Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3131, chương 3131, tuyển trạch cái nào? Bách Hiểu xanh mặt tươi cười nói, trong lời nói càng là có vẻ kiên nghị lệnh một bên đại hoàng cầu cái trán chặt nhíu lại. Không minh bạch rốt cuộc là vì sao? Cái này rõ ràng chính là long đàm hổ huyệt a. Đại hoàng cầu rất mê man, Bách Hiểu xanh biết đây là hồng môn yến, có thể hết lần này tới lần khác vẫn còn thái độ như thế. Đến cùng vì cái gì? Đại hoàng, ngươi biết không, làm đứng đầu một tộc, kỳ thực cùng đế vương không có gì khác biệt, mà đế vương phải có, chính là khí phách, tự cao tự đại khí phách. Nếu như sợ hãi rụt rè, cái gì đều sợ. Căn bản không pháp đăng trên cao vị, ngươi gặp qua cái kia một tái chấp trưởng đỉnh cấp thế lực tên là bắt nạt kẻ yếu tiểu nhân, trong lòng không hào khí, có thể nào thành đại sự? Bách Hiểu xanh thản nhiên nói. Đại hoàng cầu không nói chuyện, biết Bách Hiểu xanh phía sau còn có lời, hắn cùng người này cùng một chỗ mấy nghìn năm, Bách Hiểu xanh cái gì tính tình hắn không biết. Yêu thừa nước đục thả câu, nói thần thần thao thao, lời nói khó nghe, cùng thần côn không có gì khác biệt. Quan trọng nhất là, có người nói ở chiều hôm qua, Thái Nghị Nhi tử bị ta cái kia thân ái đại ca cho mời được phủ lên. Cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Đột nhiên, Bách Hiểu xanh xoay người mặt tươi cười nói, cái gì? Đại hoàng cầu khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Thái Nghị, thiên cơ nhất tộc một vị lực ảnh hưởng to lớn trưởng lão a. Là Bách Hiểu xanh trọng yếu trông đỡ người, có thể nói Thái Nghị trông đỡ, làm cho Bách Hiểu xanh tối thiểu vượt lên đầu Bách Thắng một bước. Bây giờ Thái Nghị nhi tử bị Bách Thắng cho trói lại, Bách Hiểu xanh làm sao có thể không đi cứu? Sĩ vì chi kỷ người chết. Nếu như Bách Hiểu xanh mắt mở trừng trừng nhìn Thái Nghị nhi tử bị giết nói, sợ rằng Thái Nghị chống đỡ, Bách Hiểu xanh nơi đây cũng muốn rơi vào khoảng không, như vậy nhất định cần phải đi. Nhưng là, sau một khắc, đại hoàng cầu cắn răng, vừa muốn nói cái gì, tuy nhiên lại không nói ra miệng, một bên Bách Hiểu xanh cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi là sợ Bách Thắng giết ta sao? Bất quá ta nghĩ, hắn sẽ không như thế ban ngày ban mặt đi, dù sao phụ vương ta còn sống đây, nếu là hắn dám giết ta, phụ vương ta hội tha hắn, có thể, chỉ là muốn nhục nhã ta. Bách Hiểu xanh con ngươi u sâm, đại hoàng cầu lại không nói tiếp, nói chung, đại hoàng cầu cảm thấy cái này sự tình không phải chuyện đùa, thậm chí hắn cảm thấy. Bách Hiểu xanh sẽ có nguy hiểm tánh mạng, nhưng không biết nên nói như thế nào. Nếu như Diệp Lăng ở thì tốt rồi, chỉ là một mạch không liên lạc được trên hắn, thật là đáng chết a. Hắn đến cùng đi đâu? Vì sao liền ngươi dùng bí pháp truyền âm, cũng như thạch trầm biển rộng? Đại hoàng cầu đột nhiên trầm giọng lẩm bẩm nói, mà Bách Hiểu xanh tắc thì là sâu hấp một hơi. Không khỏi tự chủ gật đầu, hắn cùng đại hoàng cầu giống nhau, đối với Diệp Lăng đó là vô điều kiện tín nhiệm, như Diệp Lăng ở đây, tối thiểu có thể cho hắn một ít chú ý, mà hắn nhất định sẽ nghe, không thể mọi chuyện trông cậy vào Diệp Lăng, cuộc sống của hắn sợ rằng cũng không dễ chịu, chúng ta không thể một mạch cho hắn tăng áp lực, được nghĩ trăm phương ngàn kế vì hắn chia sẻ. Chợt Bách Hiểu xanh trầm giọng nói đạo, đại hoàng cầu nghe xong chi về sau, cũng là gật đầu, đối với Diệp Lăng mà nói trách nhiệm quá lớn, không biết bao nhiêu người ở cạnh lấy hắn sinh tồn, đối với Diệp Lăng mà nói, chỉ có liên tục không ngừng áp lực, lại không người có thể giúp hắn chia sẻ, đây tựa hồ là có chút không công bình, nhưng là sự thực chính là như đây. Minh trời tối trên hai người chúng ta đi. Đột nhiên, đại hoàng cầu nghi ngờ hỏi, vì sao không ba người chúng ta đi đâu? Sau một khắc, Một đạo chế giễu thanh âm vang lên. Đại hoàng cầu cùng Bách Hiểu Xanh đều là thân thể chấn động. Mà sau hít vào ngụm khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn về phía hư không bên trong. Hư không bên trong, Diệp Lăng thân ảnh là như vậy chân thực, chắp hai tay sau lưng, trong cơ thể tản ra nhất cổ kinh khủng lực lượng, chấn hư không đều có chút vặn vẹo. Diệp Lăng, ha ha, ngươi dĩ nhiên trở lại rồi. Hưu, đại hoàng cầu phóng lên cao, vô cùng kích động hô, mà một bên Bách Hiểu Xanh cũng là vội vã bay. Ba người nhìn nhau cười lên ha ha, chợt ba người bay xuống. Bách Hiểu Xanh mang theo Diệp Lăng liền hướng đại điện đi tới. Đi đi đi, nay thiên chúng ta ca ba cái không say không về. Không say không về à? Ha ha, ta thật là không có thể nghĩ đến. Ngươi ở đây cái mấu chốt trên có thể trở về. Ngươi thật đúng là cho ta kinh ngạc vui mừng vô cùng à. Thật lợi hại, Bách Hiểu Xanh được kêu là một cái kích động à. Diệp Lăng trở về, dù cho không thể mang đến cho hắn thực chất tính biến hóa, nhưng là đối với sự tin tưởng của hắn mà nói, cũng là có to lớn tăng phúc. Vài phần chung về sau, xa hoa trong đại điện, ba người ngồi ở dài mảnh cái bàn về sau. Cái bàn trên tinh xảo rượu và thức ăn tản ra vô cùng mê người hương vị. Hương vị xông vào mũi lệnh Diệp Lăng không khỏi tự chủ bẹp miệng đến ba. Tấm tắc, nhưng là đã lâu chưa ăn qua đồ tốt như vậy nữa à. Nơi ấy bên đồ đạc, hoàn toàn chính là một đống củi mục a, nhai chi vô vị, nhưng chán ghét mà vứt bỏ. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ, nắm lên một cái sao liền gặm, cái gì hay là phong độ, hết thảy để qua não sau. Xì xì xì, sao phía trên bốc lên dầu. Diệp Lăng chợt lại bưng một chén rượu lên trực tiếp một khẩu liền cho làm. Đau kêu sảng khoái, nhìn Bách Hiểu Xanh cùng đại hoàng cầu mục trừng khẩu ngốc. Quỷ ghét đói a, đây là đường đường Diệp Lăng, âm dương đạo cung đệ tử nòng cốt, càng là mấy đại thánh tôn đệ tử, làm sao sẽ lưu lạc tới mức này, nhất định khôi hài nha. Ăn ăn ăn, các người ăn mau a. Diệp Lăng hướng hai người cuống quýt nói đạo. Bách Hiểu Xanh cùng đại hoàng cầu há miệng, rất là lúng túng cười gật đầu, cũng ăn theo uống, đủ đủ chừng 10 phân chung. Diệp Lăng mới vỗ bụng một cái, lau đi khóe miệng quần áo dính dầu mỡ. Thật đặc biệt nương thoải mái a. Hai người cũng không biết, cái kia quỷ địa phương nhất định thì không phải là người ngu. Cần thời thời khắc khắc cẩn thận không nói, bên trong gì đó còn khó hơn ăn. Ai, dù sao cũng xuất hiện chi sau a. Ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều là mỹ hảo. Diệp Lăng bẹp miệng đến ba, lắc đầu nói đạo. Đại hoàng cầu cùng Bách Hiểu Xanh ngây ngẩn cả người. Hai người nhìn nhau, Diệp Lăng nói những lời này làm cho bọn họ miên man bất định a. Người này đi cái gì địa phương? Ngục giam sao? Đúng rồi, ta tới phía trước các ngươi đang nói cái gì sự tình? Đột nhiên, Diệp Lăng ý cười đầy mặt nói. Chỉ bất quá nụ cười này lệnh hai người nhìn qua có chút huyền diệu cùng nghi hoặc. Hai người đột nhiên cảm thấy Diệp Lăng tiếu dung bên trong tựa hồ ẩn chứa vật gì vậy a? Là Bách Thắng, hẹn ta Minh Thiên đi phó ước. Đại hoàng đây sợ gặp nguy hiểm. Nhưng là ngươi biết, ta là phải đi, hơn nữa ủng hộ ta một cái trưởng lão. Hắn nhi tử còn bị Bách Thắng cho trói đi. Bách Hiểu Xanh tiếu dung từ từ thu liễm, trầm giọng nói đạo. Một bên đại hoàng cầu cũng là gật đầu. Tấm tắc, nguyên lai như này a. Như vậy ta hỏi ngươi một câu nói. Mạng của ngươi cùng cái kia trưởng lão nhi tử mệnh, nếu để cho ngươi lựa chọn, ngươi sẽ tuyển trạch cái nào? Diệp Lăng, lệnh Bách Hiểu Xanh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?